Chương 602, mà ở mỏ tạ. Mà ở mỏ tạ phở là mẹ giờ cũng không phải là từ trong mồm phun ra, mà là theo nó cái kia đã biến thành song chảo cánh tay họng pháo phun ra ngoài. Ngọn lửa kia đã là có chút trắng bệnh, có thể thấy được nó nhiệt độ độ cao. Nhưng là trạ gì rất đồng dạng thực lực cường đại, song phương đều là hỏa hệ hiếm mà lại mạnh mẽ bổ kẹ mẩn, hỏa diễm ở giữa không trung bên trong giao hội, triệt tiêu, ngưng tụ, ấp ủ, sau đó hoanh bạo tạc không xuất ngoại tại giữa không trung bạo phá, hỏa diễm ở phía trên tách ra hoa mị khói lửa. Quang mang chói mắt thậm chí che giấu thiên không thái dương, chấn động kịch liệt khiến mọi người đều rút lui mấy bước, nhưng là hai cái nhân vật chính lại là mảy may không có di động bộ dáng. Mặc cho bạo tạc hỏa diễm tập kích tại trên người mình, trạ dị giật vẫn như cũ là không nhanh không chậm đập lấy cánh thịt, chăm chú nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt. Đối với nó tới nói, những ngọn lửa này hoàn toàn không cách nào cho nó mang đến uy hiếp. Mà ở mọ tạ, thần đở bùn mặc dù không biết mẹ gạ trạ dị giật tiến hóa về sau là cái gì thuộc tính, nhưng nhìn nó một cái bay tại thiên không chưa hề rơi xuống cùng cái kia hình giọt nước thân thể, liền có thể đại khái suy đoán hẳn là lấy phi hành thuộc tính. Như vậy điện hệ thần đập ủn, đối với nó tới nói tổn thương tuyệt đối là nổi bật. Mà ở mỏ tạ họng pháo hình thái song trưởng bắn ra từng đạo lôi điện hồ, sau đó có chút túi người, nó hai chân cơ bắp kéo căng, trời sinh liền âm trầm ánh mắt một mực nhìn chằm chằm giữa không trung đối thủ, tiếp lấy đột nhiên nhảy lên hướng về phía trạ dị giật. Giờ dạ gồng cỡ, Lạc Ninh là sẽ không để cho thần đập ủn trúng mục tiêu trạ dị giật. Dù cho đối diện một lần thần đờ bùn không cách nào đem trạ dị giật đánh bại, nhưng lấy trạ dị giật tốc độ cùng lực lượng, nó có thể hoàn toàn tránh đi hoặc là ngăn cản công kích như vậy. Hai cái hỏa hồng sắc móng vuốt đống nhiên bị màu xanh sẫm năng lượng nơi bao bọc, như là một đôi to lớn hóa bao tay, lúc này giờ dạ gổng cơn đã là mở rộng nhiều gấp mấy lần. Đối phương chân chính cấp tốc tiếp theo, đồng thời trên cánh tay mang theo khắc chế mình kim sắc điện mang, trạ dị giật nhắm ngay phương hướng, hai cánh chấn động. Giống giận vọt xuống dưới. Bất cứ lúc nào đều không cần cười nhìn bộ kẹ mẩn lực lượng. Mặc dù đối với con người mà nói, bộ kẹ mẩn kỹ năng giống như rất yếu giống như, nhưng là đối với thiên nhiên tới nói, bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu đây chính là di sơn đảo hải cũng sẽ không tiếp tục lời nói dưới. Dưới mắt mà ở mỏ tạ thẫn đờ bún cùng trạ dị giật giờ dạ gồng cơn giao nhau đụng vào nhau, một cỗ năng lượng từ trong đó ẩm ẩm bộc phát ra. Song phương đều theo mình tiến lên phương hướng không ngừng lùi lại trở về. Trạ dị giật mặc dù không có long hệ đối với giờ dạ gổng cơ tăng thêm, nhưng là mà ở mỏ tạ cu nở dê không có điện hệ thuộc tính tăng thêm, song phương thế lực ngang nhau, nhưng đến cùng là trạ dị giật ngạnh thực lực càng thêm cường đại một chút. Khi nó tại giữa không trung dừng lại thời điểm, mà ở mỏ tạ hai chân đã hãm sâu trong lòng đất. Lực lượng khổng lồ để song phương đều nhận được cường đại phản tác dụng lực. Bất quá ở giữa không trung phi hành trạ dị giật tương đối mà nói chiếm cứ ưu thế. Dù sao hậu phương là vô cùng vô tận không khí, mà ở mỏ tạ lại là tiếp nhận mặt đất lực trùng kích. Bất quá đây đều là nhỏ chi tiết, kỳ thật đối với chiến đấu tới nói ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Mà ở mỏ tạ, lạ vạm tợ lùn nhìn thấy không chiếm ưu thế, phở lẻn nở gì lập tức liền thay đổi chiến đấu phương thức. Phanh chợt một tiếng vang trầm. Chỉ thấy mà ở mỏ tạ trên hai tay hai cái phảng phất họng pháo hình tròn trống rỗng đột nhiên phun ra hiện ra hồng quang khói đen, nương theo lấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, rất nhanh liền tràn ngập ra, che lại trạ dị giật tầm mắt đồng thời cu nở dê đưa nó cùng toàn bộ sân bãi đều bao vây lại. Dù sao chỉ là bình thường sân thi đấu, đối với thiên vương cấp bậc chiến đấu tới nói, dạng này sân thi đấu thứ thật sự là quá nhỏ. Thiên vương cấp bậc mà ở mỏ tạ lạ và tợ lùn trực tiếp liền đem chỗ địa phương đều bao trùm đi vào, thậm chí còn đem sân thi đấu bên ngoài đều cho bao vào. Mà ở mỏ tạ, dùng phèn ở tặc giả thoáng một chiêu kỹ năng này, là thừa dịp đối phương không chú thời điểm phát động công kích, chiêu này dùng để đánh lén là không còn gì tốt hơn. Nhưng là tại hoàn cảnh như vậy bên trong, cũng là một cái phi thường dễ dàng đắc thủ kỹ năng. Nồng đậm trong xương khói nhanh chóng hiện lên một cái hồng sắc thân ảnh. Đụng vào ngưng thần để phòng trạ dị giật trên thân về sau, trong nháy mắt lại nhanh chóng tại trong xương khói biến mất, sau đó lại lần thoáng hiện trạ dị giật, khi tỏa vờ đem xương mù thổi tan. Mặc dù Lạc Ninh biết hành động của đối phương, nhưng là trạ dị giật không cách nào biết được QNZ không có tác dụng gì. Như thế không chỉ có không cách nào tổ chức lên cái gì hiệu công kích, mà lại sẽ bị đối phương không ngừng lợi dùng phèn ở tặc dạng này ác hệ kỹ năng cho có máu. Tại đối phương liên tục không ngừng công kích trong khe hở, Chà gì giật đột nhiên kích động cánh, một cỗ lửa nóng năng lượng tạo thành hỷ tỏa vở hướng về bốn phương tám hướng thổi phá mà đi, mang hỏa tinh sơn khói đen sương mù tại hỷ tỏa vở bên trong không ngừng vòng lại lấy, gào rít giận dữ lấy, tựa như là bên trong ma vương xuất thế. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ trận âm trầm sương mù bị quét sạch sành sanh. Nhìn xem hai cái bổ kẹ mẩn lần nữa rằng co, Lạc Ninh cu nở dê hít một hơi thật sâu, nói thật, bị sương mù bao phủ sân bãi đối với Lạc Ninh đến nói thật là không quá ưa thích. Mặc dù hắn có thể không nhìn sương mù, nhưng là thị giác bên trên luôn luôn cảm thấy chút khó chịu. Người dù sao cũng là thị giác động vật. Hồ phở lẹn nở dỉ cu nở dê thay đổi thở ra một hơi, nói thật, đối mặt mẹ gạ chạ gì giờ, nàng thời khắc đều không có buông lỏng cảnh giác. Mặc dù vừa mới cái kia lạ vạm tợ lùn cùng giả thoáng một chiều kết hợp giống như cho đối phương một chút tổn thương dáng vẻ, bất quá còn con nở thiệt ưu rất nhiều, là thời điểm nghiêm túc, mà ở mọ tạ, phí giờ bờ lặt mặc dù hỏa hệ kỹ năng đối với song phương đều chỉ một nửa tổn thương, nhưng ở trạ gì giật sùn nhì dây hiệu quả ra chỉ phía dưới, tăng thêm song phương bổ kẻ mần đều là sự. Dũng tới chặt quan loại hình bí bảo, cho nên hỏa hệ kỹ năng uy lực kỳ thật cũng không nhỏ trạ gì giật. Hướng phía dưới tránh đi, sử dụng bờ lặt bờ thấy đối phương đã bắt đầu sử dụng uy lực mạnh mẽ kỹ năng, Lạc Ninh QNZ không có lại theo ứng phó, mà là hạ đồng dạng uy lực tuyệt cường chỉ lệnh mẹ gạ trả gì giật đặc biệt công cao tới, cái này nhưng cao hơn mà ở mỏ tạ đi thân thể tại giữa không trung linh hoạt uốn éo, mà ở mỏ tạ từ cánh tay pháo trong miệng phun ra hình chữ đại hỏa diễm bị trả gì giật. Hoàn mỹ tránh đi, sau đó toàn thân nó mang theo ngọn lửa nóng bỏng, đông nhiên hàng rơi trên mặt đất. À, tại sao muốn hạ xuống tới A gì cả chút không hiểu hỏi, đối với mẹ gạ trả gì giật tới nói, liền là dựa vào lấy bên trên bầu trời linh hoạt mới có thể trong chiến đấu chiếm thượng phong, bất quá bây giờ Lạc Ninh lại là để hắn hạ xuống rồi không, cũng không phải là Lạc Ninh để hắn hạ xuống, mà là sử dụng bờ lặt bờ cái này uy lực mạnh mẽ hỏa hệ kỹ năng, cờ ơn ở mình đứng trên mặt đất mới được.